Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, quần đều thua mất. Nghe nói bói toán chi đạo thông thiên triệt địa, mánh khóe thông thiên, có thể khuy thiên đạo, đo địa đạo, kinh thiên vĩ địa, vũ trụ hưng suy, vương triều sinh diệt, nhân sinh vinh nhục, có thể nghịch thiên cải mệnh định hoặc phát hung. Húc Đông Thăng khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn không vui, đánh cược chi ý đã bay lên. Đông Châu thần triều có hạ phẩm thiên dược ngân mạch tam diệp hoa, số lượng thưa thớt vô cùng, không biết hai thế năng không thể thông qua bói toán chi đạo tìm ra một đóa đến. Coi như các ngươi thắng. Tốt, cược, một trận này đạo gia đến. Đại quái vọt ra, hào hứng nói ra, bất quá xem bói thôi diễn tiết lộ thiên cơ. Lúc tuổi già không được chết tử tế sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Đạo gia thế nhưng là đánh bạc mệnh tiết lộ thiên cơ đánh cược với ngươi. 1 tỷ linh thạch cực phẩm, một khối cũng không thể ít. Húc Đông Thăng cắn răng, tin tưởng vững chắc Vương Đông phía trước là ngu dốt, là vận khí tốt. Thủ đoạn hoàn toàn chính xác có một chút, nhưng không có khả năng rất tinh thông. Đo lường tính toán thiên tài địa bảo cần không thấp đạo hạnh, bọn hắn chỉ sợ rất khó tìm đến. Đại quái kỳ lân toán kinh đã sớm bắt đầu vận chuyển, từng mảnh nhỏ kỳ lân lân phiến ở trên hạ bay múa, thần hồng đạo đạo, phù văn xen lẫn mà chói lọi. Rất nhanh ánh mắt hắn phát sáng lên, thở phào một hơi, may mắn không làm nhục mệnh đã tìm được. Tiểu hồng lông linh thạch chuẩn bị xong chưa? Thiếu một khối cũng không phải là gia môn nha. Đại quái mặt mày hớn hở tâm hoa nổ phóng, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hướng về phía Nguyệt Vô Tâm truyền âm vài câu. Rất nhanh một tôn như ý cấp bậc cao thủ phá không mà đi. Loại cấp bậc này tu sĩ tốc độ cực nhanh, mặc dù không thể xé rách không gian mà đi, nhưng cũng có thể nhanh như điện chớp, truy phong đuổi nguyệt. Vì phòng ngừa gian lận, Nguyệt Vô Tâm tại cái kia như ý tu sĩ trên thân lưu lại bí pháp lạc ấn, có thể thông qua thủy kính chi thuật xa xa quan sát. Xuyên thấu qua thủy kính có thể thấy rõ ràng, vị này như ý chân nhân đến một mảnh kéo dài dãy núi bên trong. Nàng xe nhẹ đường quen tiến lên, đến núi non như quân ba đào như nộ một mảnh khe núi bên trong. Không chút do dự đi tới một vũng xuân hoàng bên cạnh. Ở giữa một đóa kiều diễm đóa hoa ngay tại nở rộ. Đóa hoa này có tiếp tục cao, chỉ có 3 mảnh sắc nhọn như kiếm phiến lá. Phía trên có vô số màu bạc mạch lạc từng chiếc mù mịt tỏa ánh sáng. To bằng miệng chén đóa hoa quấn quanh lấy mờ mịt quang mang. Giọt sương ngưng kết, chìm chìm nổi nổi, minh nguyệt hạp như ý cao thủ hái thiên dược trở về. Húc Đông Thăng sắc mặt âm trầm tương đương đáng sợ, hô hấp đều trở nên đục ngầu thô trọng. Cái này sao có thể? Ta cũng không tin các ngươi bói toán chi pháp có thể tinh như vậy chuẩn. Đoạ Nhật lĩnh quả nhiên nhiều tiền lắm của. Húc Đông Thăng ném ra một cái túi chữ vật cho đại quái đạo nhân, âm mặt cả giận nói, lại cược ván thứ 3. 5 ngày phía trước có huyết tộc nghiệt chướng chu diệt ta Đông Châu thần triều một tòa thành trì, 100 vạn nhân hóa làm thây khô xương khô. Nhưng bọn này tạp toái gian xảo hung ác, quỷ kế đa đoan, nhiều lần đào thoát đuổi bắt. Nếu như ngươi có thể thông qua bói toán chi thuật tìm tới bọn hắn, ta lại thua các ngươi 1 tỷ linh thạch cực phẩm. Nếu như các ngươi bói toán không ra, không những muốn cuốn gói xéo đi, còn muốn tại bản công tử trước mặt đập 1 vạn cái khấu đầu bồi tội. Đối mặt Húc Đông Thăng hùng hổ dọa người, Vương Đông lại chấn định tự nhiên gật đầu, lộ ra bình chân như vậy. Dễ nói, bất quá ngươi cần phải nói rõ trước bạch, bọn này tạp toái thực lực, nếu không tính sai nhưng không trách được chúng ta. Vương Đông đem tạp toái 2 chữ cắn rất nặng, Húc Đông Thăng làm sao nghe không hiểu bọn hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lập tức sát ý trở nên lạnh thấu xương. Triều đình đại quân gặp qua bọn hắn. 10 cái như ý chân nhân còn có một đám thần hỏa xúc sinh lông lá. Được, 1 tỷ đầy đủ. Dù sao trảm yêu trừ ma là ta bị người tu đạo bản phận sao? Vương Đông Đại Nghĩa lẫm nhiên nói. Lạc Băng hiếm thấy mở miệng. Thanh âm rất mát lạnh dễ nghe, như là gió thổi ngọc khánh thấm vào ruột gan. Việc này ta cũng đã được nghe nói. Đám kia huyết tộc cầm thú việc ác bất tận. Thừa cơ hội này diệt trừ bọn họ là không còn gì tốt hơn. Vương Đông đã bắt đầu bói toán. Hiện tại tất cả mọi người biết hai người này là có bản lĩnh thật sự nơi tay. Đều mở to hai mắt dùng hiếu kỳ tìm kiếm ánh mắt đi nhìn chăm chú này nhất cử nhất động của hắn. Muốn xem ra mánh khóe. Học được cái gì? Lần này chỉ là một chương đại địa đồ cùng một chương sinh linh đồ tại Vương Đông bên người lưu. Chuyển quang mang, mỗi một ngọn núi lĩnh, mỗi một con đại xa. Hoa điểu trùng ngư chim bay thú chạy. Đều đang nghe Vương Đông điều khiển, chuyển động thần bí quang mang, bói toán chi lực thật sự là quá mạnh, có thể vận chuyển thiên đạo thăm dò hết thảy. Bỗng dưng tính ra một ít chuyện, bỗng nhiên Vương Đông thân thể chấn động, 3 con thần nhãn bên trong phun ra hào quang sáng tỏ. Tìm được, Vương Đông không giữ lại chút nào, hướng về phía hiện trường tất cả mọi người mở miệng. Nói ra cái kia một đám huyết tộc chỗ ẩn thân. Rất nhanh 4 đại tông môn cao thủ liền đã giết ra ngoài. Thông qua thủy kính có thể đem hết thảy thấy rõ rõ ràng ràng. Mấy trăm tên như ý cao thủ lấy lôi đình cầy huyệt chi thế giết tới. Từng tòa dãy núi bị đánh thành cho bụi. Xích nhật bốc hơi thiêu hủy hết thảy. Hạo nguyệt rủ xuống thô to quang mang quất nát càn khôn. Một tòa cổ thành bị đánh ra, có từng đạo rực rỡ kiếm quang kéo dài 100.000 dặm. Một tòa cổ thành bị đâm ra 100.000 đạo lỗ thủng lớn, không ngừng vỡ vụn, quỷ yếp sói chu không ngừng bên tai. Số lượng đông đảo huyết tộc bị ép ra, xem bọn hắn thực lực cùng hình dạng, thình lình chính là bị truy nã cái kia một đám huyết tộc côn đồ. Một chương to lớn đồ quyển chậm rãi triển khai chặn hết thảy. 4 đại tông môn hợp lực xuất kích. Những cái kia huyết tộc không có chút nào sức chống cự bị chặn. Bị vò nhíu xoa nát. Toàn bộ đánh giết tại cổ lão tang thương sơn lâm bên trong. Phương viên 1 tỷ dặm thiên địa đều bị băng xuyên. Đánh nát, Vương Đông lại thắng 1 ván. Hướng phía Húc Đông Thăng chắp tay nói câu đã nhường. Nghe Húc Đông Thăng mặt đều tái rồi. 30 ức linh thạch cực phẩm tổn thất a, coi như hắn là đoạ nhật lĩnh thiếu chủ cũng chịu không được dạng này họa họa a, mà lại là tại trước mặt mọi người, tại trong mộng của mình nữ thần trước mặt bị người treo lên đánh mặt, hiện tại thật là mất hết thể diện, cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tựa hồ tất cả mọi người tại Thương Hải nhìn xem tự mình. Tiến hành trào phúng, mau tới bá đạo cường thế như hắn cũng sớm đã không chịu nổi. Nếu như không phải có cái khác, tam vị kiêu tử ở đây. Hắn đã sớm 1 bàn tay thanh 2 cái này khuôn mặt đáng ghét cầu tặc tiện chủng cho chụp chết. Nếu như nói 1 lần là vận khí, 2 lần là trùng hợp, cái kia 3 lần đều tinh chuẩn không sai thành công. Liền mạnh hữu lực nói rõ 2 người này là chân chính bói toán đại sư. Số tính mọi người, không thể nghi ngờ. Lập tức tất cả mọi người đối 2 người nhiệt lạc. Dù sao đắc tội 1 chữ số tính. Bói toán mọi người thế nhưng là tương đương chuyện kinh khủng. Dù sao nhân ra 1 bói toán liền có thể biết công pháp của ngươi sơ hở. Liền có thể biết ngươi tàng bảo khố ở nơi nào. Cái kia còn có cái gì bí mật có thể nói, quả thực là quá kinh khủng. Mà nếu như giao hảo, tính toán địch nhân ở nơi nào, thiên tài địa bảo ở nơi nào, đi nơi nào có vận khí, quả thực là chỗ tốt vô tận. Tốt, lại cược cuối cùng 1 ván. Húc Đông Thăng sắc mặt xanh xám. thanh âm mất tiếng bên trong đè nén cháy hừng hực nộ hỏa. Ván này, 2 tỷ linh thạch cực phẩm, nếu như các ngươi thua, liền dâng ra mệnh hồn cho ta làm cầu. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu. Vương Đông sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Con người sáng ngời bên trong lấp lóe tức giận phong mang tất lộ kỳ quang. Ngươi lại có thể thế nào? Như thế nào? Bản công tử cam đoan 2 người các ngươi có mệnh đi ngủ nhưng không có mệnh nhìn thấy ngày mai thái. Dương, chỉ cần bản công tử muốn đánh cược, các ngươi liền không có cự tuyệt chỗ trống, nếu không liền phải chết. Húc Đông Thăng là thật sự nổi giận, cả người huyệt khiếu bên trong đều tại dâng lên hào quang màu đỏ tươi. Đại Nhật lực lượng ở chỗ này sôi trào mãnh liệt, che mất một phương thế giới, tư thế tuyệt đối kinh khủng. 3000 năm trước, ta Húc Nhật Đông Hữu một sách cổ mất đi, ta cần các ngươi tìm cho ta ra. Húc Đông Thăng thanh sắc như đao, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Cái kia một sách cổ tên là Trục Nhật Quyển. Tốt, tìm, chỉ sợ ngươi không có nhiều như vậy linh thạch. Kết quả là còn muốn quỵt nợ. Vương Đông cười lạnh nói. Đến lúc đó còn xin chư vị làm chứng. Nhìn xem vị này cao quý thiếu tông chủ nên như thế nào tự xử. Vương Thổ Phỉ ngươi cần phải nghĩ lại a. Đại quái lại hô lên. Húc Đông Thăng đây là tại cho ngươi đào hố đâu. Trục Nhật Quyền hẳn là cấp bậc đại năng sách cổ. Lấy ngươi bây giờ tu vi đi thôi toán. Nhất định sẽ phản phệ tự thân. Không có việc gì. Ta có thể chịu được. Vương Đông lại không thèm quan tâm. Hắn cũng nghĩ nhìn xem tự mình thuận chuẩn đến cùng như thế nào. Ở kiếp trước hắn đạt được Chu Thiên Toán Kinh về sau nhưng không có thời gian hào hào lĩnh hội. Lần này hắn muốn toàn lực nghiên cứu. Đem hiểu rõ, nhất định phải từng bước một thí nghiệm. Thôi diễn, Chu Thiên Toán Kinh đã vận chuyển lên đến Nhật Nguyệt Tinh Thần, Phong Lôi Vũ Điện, núi đồi non sông, chim bay thú chạy, hoa điểu trùng ngư, ánh bình minh tịch huy. Hết thảy quay chung quanh này Vương Đông chuyển động, sắp xếp ra đủ loại ảo diệu vô tận tư thái. Ngũ quang thập sắc phù văn đang không ngừng biến đổi tư thái. Linh văn quét sạch đảo uẩn ngang nhiên, vô tận phù hiệu tại chuyển động. Vương Đông cảm thấy mình tại một cái thần kỳ thiên địa bên trong ngao du. Tựa hồ mình cùng thiên đạo hòa làm một thể. Giữa thiên địa có vô tận nhân quả. Vương Đông thủ ấn trở nên càng thêm nhanh chóng mà khó lường. Loại cảm giác này khó nói lên lời. Không thể nói chuyện. Bỗng nhiên ở giữa hắn phất tay. Chộp tới tối tăm bên trong cái kia một tia liên quan. Phốp, một đạo màu đỏ hòa quang từ thiên mà hàng. Bịch một cái tử liền đem Vương Đông đánh cho miệng phun máu tươi. Thất khiếu bên trong đều có ngọn lửa lưu truyền. Đây chính là phản phệ. Hiện trường tất cả mọi người giật nảy mình. Không khỏi cảm thán. Khó trách bói toán một mạch lưu truyền ngũ tể tam khuyết truyền thuyết. Những cái kia bói toán đại sư cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Quả thực là thiên uy khó cản a. Húc Đông Thăng hai mắt mở thật to, muốn nhìn một chút Vương Đông chết hay không. Bất quá hiện thực để hắn thất vọng. Vương Đông mặc dù bị đốt sơn đen sau hác nhưng lại rất nhanh liền khôi phục lại. Trên người hắn phiêu giật lấy tử kim quang huy, huyết khí cuồn cuộn sinh cơ quá mênh mông. Hắn mỉm cười lộ ra sắc bén răng. Thiếu chủ, Trục Nhật Quyền đã tìm được. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao địa chỉ tọa độ như thế nào? Hừ, người cũng không nên nghĩ đến lừa gạt ta. Lừa dối qua quan, nếu là dựa theo ngươi nói tìm không thấy Trục Nhật Quyền chỗ. Ta liền đem 2 người các ngươi thiến, cho một chút lão biến thái làm con thỏ. Húc Đông Thăng nói chuyện tà khí lẫm nhiên, sát cơ bạo dũng, thần sắc hắn dữ tợn rời khỏi phẫn nộ đến mức phát cuồng. Trên người hắn linh thạch đã thua không sai biệt lắm, này 20 vạn linh thạch cực phẩm hắn căn bản không bỏ ra nổi tới. Hắn có ngượng nghịu mặt mũi đi cùng người khác mượn tạm. Vay tiền, cuối cùng chỉ có thể đem một chút pháp bảo, đan dược, bảo dược đem ra, tương đương thành linh thạch, tạm thời giao cho nhân chứng Nguyệt Vô Tâm. Vương Đông xóa đi khóe miệng máu tươi, thoải mái nói ra tọa độ. Trục Nhật Quyền đối đoạn Nhật lĩnh phi thường trọng yếu. Sau khi tin tức truyền ra có đại nhân vật thông qua truyền tống trận đài hoành độ hư không, trực tiếp giết suy nghĩ một ngọn núi lửa, nơi đó nghỉ lại này vô số hỏa diễm thần lằn. Một trận đại chiến kịch liệt về sau từ một chỗ dung nham bên trong vớt ra Trục Nhật Quyền. Vương Đông đại hoạch toàn thắng. Húc Đông Thăng thân thể đột nhiên lay động một cái. Hắn biết mình triệt để bị đánh bại. Mặc dù không phải vũ lực trên thất bại, nhưng lại đồng dạng để hắn mất hết thể diện. Hiện tại hắn đã đem Vương Đông cùng đại quái đạo nhân hận đến tận xương tủy. Tâm tâm niệm niệm đều nghĩ trừ chi cho thống khoái. Hắn phẩy tay áo bỏ đi, cũng không tiếp tục muốn giữ lại ở chỗ này. Tạ ơn người hảo tâm linh thạch a. Đại quái mặt mày hớn hở, bỗng nhiên từ túi chữ vật bên trong kéo ra một kiện bảo y. Nhất kinh nhất xạ nói, ai u, người hảo tâm ngươi ngay cả quần đều thua a. Đi đến xa xa Húc Đông Thăng rõ ràng một cái lảo đảo. Một ngụm lão huyết rốt cuộc ức chế lấy không ở, cứ như vậy phun tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.